Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, chương 1531, Kình Sa đánh, cắn xé giao long. Kỳ thực, không cần những này chủ trì kiểm tra, Huyền Hoàng Trường lão nói rõ. Ở đây 2000 huyền vương cũng không phải trang trí, linh giác của bọn họ, có thể từ kình chiến đám người ra tay bên trong cảm ứng được đến. Người sau vận chuyển loại kia tên là thần ban cho lực năng lượng công kích thời điểm. Xác thực chỉ có huyền vương đỉnh cao, thậm chí vô địch huyền vương cấp số. Xa xa không có thân thể đáng sợ. Được, nếu kiểm tra đã kết thúc, vậy liền bắt đầu đi. Hứa Dương hướng về kình chiến đẳng nhân vẫy tay. Đến trước đài đến, kình chiến đẳng nhân theo lời bước lên quảng trường trước đài cao. Hứa Dương đem từ lâu chuẩn bị xong 6 khối ngọc bài. Phân biệt giao cho 6 người. Này 6 khối trên ngọc bài đều là có khắc một tinh vi thân thể đồ hình, bên trong còn có một đạo đạo nhằng nhịt khắp nơi đường nét. Hứa Dương giải thích, những này đường nét đại biểu chính là huyền lực lưu chuyển con đường. Các ngươi không có huyền lực, nhưng có thần ban cho lực, đồng dạng có thể triển khai ra. Kình chiến đẳng nhân tiếp nhận ngọc bài, tâm thần đảo qua ký ức hạ xuống. Sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu quen thuộc minh ma hợp kích thuật dòng năng lượng chuyển con đường. Không lâu lắm, kình chiến trên thân hình, một đạo hào quang màu xanh lam nhạt chậm rãi sáng lên, hướng thiên không bên trong lan tràn. Thật nhanh, Hứa Dương trong lòng đúng là hơi kinh ngạc. Không ngờ tới kình chiến đã vậy còn quá nhanh, liền học được minh ma hợp kích. Mặc dù chỉ là một loại trong đó biến hóa, nhưng là đầy đủ kinh người. Đúng, Hứa Dương không có đem hoàn chỉnh minh ma hợp kích giao cho kình chiến, chỉ là lấy ra trong đó một loại biến hóa mà thôi. Nếu như là hoàn chỉnh minh ma hợp kích, cũng quá rườm rà. Trong đó biến hóa không phải một ngày hai ngày có khả năng nắm giữ. Này đơn giản một loại biến hóa, không chỉ học tập nhanh hơn, hơn nữa không dễ dàng phạm sai lầm. Nắm cái khác kình sa tộc tuần hải tướng quân, trước sau hoàn thành năng lượng vận chuyển, trên người dồn dập thả ra ánh sáng màu xanh lam nhạt. Sau đó, lục đạo lam quang thống nhất nhằm phía trên bầu trời, trên không trung dung hợp, to lớn ánh sáng màu lam cấp tốc kéo dài. Rất nhanh sẽ tạo thành một con hải dương cự thú mô hình, tỏa ra dâng trào cuồn cuộn uy thế. Không chỉ có là phía dưới 2000 huyền vương, bao quát phía trước huyền hoàng trường lão, đều là giật mình. Bọn họ không ngờ rằng, này minh ma hợp kích, lại coi là thật có lớn như vậy uy thế. Có điều, lam quang lưu chuyển trong lúc đó, nhưng là ra một ít sai lầm. Cái kia chưa thành hình hải dương cự thú, đột nhiên lắc đầu quẫy đuôi, thân thể nổ tan thành tảng lớn lam quang, sắp giải thể. Đây là, xảy ra chuyện gì? Có huyền vương cường giả nghi ngờ nói. Vân Đằng trưởng lão cười hì hì. Lão phu từ lâu đã nói, tu vi hay là muốn chân thật dựa vào chính mình nỗ lực. Vẫn muốn đi đường tắt, thì không cách nào thành tựu báu vật. Ngoài hắn ra, huyền hoàng trường lão dồn dập gật đầu, tán thành Vân Đằng lời giải thích. Hứa Dương con ngươi hơi híp lại. Hắn đã biết rồi trong đó mấu chốt. Kình chiến đẳng nhân dù sao cũng là lần thứ nhất triển khai minh ma hợp kích. Phối hợp với có sai lầm cũng là không thể tránh được. Bất quá khi nhiều người như vậy làm mẫu, Hứa Dương nhất định phải một lần thành công. Không thể cho mọi người lưu lại câu chuyện. Hứa Dương giữa chân mày, đột nhiên lao ra một luồng như thực chất giống như tâm thần lực lượng. Tập trung đến không trung sắp giải thể hải dương cự thú bên trong. Miệng quát, theo ta tâm thần chỉ huy, điều chỉnh năng lượng vận chuyển. Kình chiến đẳng nhân đồng thời cảm ứng được một đạo hung hăng mênh mông tâm thần lực lượng. Bọn họ không tự chủ được theo này cỗ tâm thần lực lượng chỉ huy. Thôi thúc thần ban cho lực. Lần này, kình chiến đẳng nhân ngay lập tức sẽ cảm thấy không giống. Nguyên bản bọn họ lục đạo thần ban cho lực, làm theo ý mình. Lẫn nhau trong lúc đó khó tránh khỏi xung đột va chạm. Mà ở Hứa Dương thống nhất điều hành bên dưới, như một nhánh đội nhạc có người chỉ huy, lập tức từ lộn xộn trở nên hợp nhịp. hết thảy đều trở nên trôi chảy lên. Được, đã bước vào quỹ đạo. Sau bước đi, chính bọn hắn liền đủ để hoàn thành. Hứa Dương thu hồi tâm thần lực lượng, thở phào nhẹ nhõm, trong hư không, cái kia vốn là dần dần nổ tan hải dương cự thú. Một lần nữa gom, rất nhanh sẽ chân chính thành hình. Mờ ảo trong mây mù, một con dài đến ngàn trượng khổng lồ kình xa, hiển hiện mà ra, kình xa trên thân hình, dũng động lớn lao uy thế, phảng phất chân chính trong biển bá chủ. Ở đây xuất hiện, đây chính là minh ma hợp kích một loại trong đó biến hóa. Tên là kình xa kích. Hứa Dương khẽ mỉm cười, nhìn về phía Vân Đằng. Vân Đằng trưởng lão, không bằng xin mời ngươi tới kiểm tra một phen. Này kình xa kích uy lực làm sao? Vân Đằng trưởng lão cau mày, lập tức giãn ra. Hứa thiếu tông chủ, không cần ngươi nhiều lời. Lão phu cũng sẽ thử một lần này thuật hợp kích phẩm chất. Là có hay không như ngươi nói, như vậy mạnh mẽ đáng sợ. Trước đó thanh minh, lão phu sẽ không lưu thủ, vạn nhất tổn thương 6 người này, đừng có trách tội. Trải qua lần trước gặp khó, Vân Đằng trưởng lão đối với Hứa Dương thái độ đoan chính rất nhiều. Đặc biệt là biết rồi Hứa Dương thực lực sau khi, có một loại kính nể cảm giác từ đáy lòng nảy mầm. Chỉ bất quá hắn còn chưa phát hiện thôi. Đang khi nói chuyện, Vân Đằng trưởng lão tiến lên trước một bước, huyền hoàng trung kỳ uy thế, triệt để bộc phát ra, như một tòa núi lửa phún trào. Lập tức ánh sáng màu xanh lam lóng lánh, ở Vân Đằng trưởng lão trên đỉnh đầu, dần dần hội tụ thành một con đồng dạng dài đến ngàn trượng giao long màu xanh. Dương nanh múa vuốt, hướng về trong hư không kình xa nhào tới. Kình chiến sắc mặt có chút nghiêm nghị. Nhìn thấy giao long màu xanh nhào đến, lớn tiếng quát, được, nghênh địch. 6 người đồng thời thôi thúc, cái kia màu xanh lam kình xa gào thét xông lên, đón đánh giao long. Ầm ầm ầm, một tiếng lôi đình nổ vang, ở trong hư không bộc phát ra. Đầu kia kình xa mở ra miệng lớn, một cái cắn giao long thân thể, mà giao long cũng không cam yếu thế. Long ngâm rung trời, thon dài sắc bén phần sau cắt ngang mà qua, vẽ hướng về kình xa thân thể, từng vòng trong suốt không khí gợn sóng, hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán. Như vậy hùng vĩ dư uy, để trong quảng trường từng bầy huyền vương cao thủ nhìn nhau thất sắc, coi như đánh ngang, cũng đủ để chứng minh minh ma hợp kích uy lực. Vũ Hoàn Niên vực chủ nói rằng, 6 cái huyền lực tu vi tương đương với huyền vương cao thủ, triển khai minh ma hợp kích đủ để đối kháng huyền hoàng trung kỳ. Đây đã là cực kỳ đáng sợ tăng cường. Thiên Cơ vực chủ Vu Trung giản cau mày, nhìn về phía hư không, nháy mắt một cái không nháy mắt. Đừng nóng vội, thắng bại chưa công bố. Trong hư không kình xa, kinh khủng kia kẹp lại lực lượng rốt cục phát uy, một cái liền đem giao long cắn thành hai đoạn. Giao long mất đi vững chắc hình thái, nhất thời nổ tan thành từng đoàn lớn lam quang, tiêu tán trên không trung. Mà kình xa cũng bị giao long lớn đuôi xẹt qua thân thể, để lại một đạo to lớn vết thương. Thế nhưng nó vẫn như cũ không có nổ tan. Này chứng minh lần này đối đầu kình xa thắng lợi. Vân Đằng trưởng lão sắc mặt hơi trắng, vừa giao long bị diệt, hắn cũng nhận lấy một điểm phản phệ lực lượng. Trong quảng trường ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, ầm ầm một tiếng, to lớn tiếng bàn luận vang lên. Mặc kệ Hứa Dương làm sao nói khoác, cũng không bằng mắt thấy là thật. 6 tên năng lượng tu vi chỉ tương đương với huyền vương cao thủ, triển khai minh ma hợp kích, thật sự đánh bại một tên huyền hoàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.